Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 808, giết, góc truyện audio.com, dừng, đừng động thủ, Hào Ma giáo chủ vội hô, còn có cái gì muốn nói, chân thân Đông Bá Tuyết ưng cùng với 9 thế giới phân thân quay quanh Hào Ma giáo chủ, mỗi người đều tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Hào Ma giáo chủ vội nói, nếu ta đoán không lầm, huyết nhận quán chủ ngươi hẳn là Đông Bá Tuyết ưng điện hạ mời đến à? Sao ngươi biết, Đông Bá Tuyết ưng nhíu mày hỏi. Ha ha ha, Hào Ma giáo chủ lại chưa trả lời một vấn đề này, bởi vì hắn là luyện hóa bộ phận mảnh vỡ ký ức của 9 đại ý chí, một ít tin tức đơn giản trong trí nhớ của Trì Khâu Bạch hắn biết, trong đó đã biết thế giới Hà tộc quê nhà của Trì Khâu Bạch có một nhân vật tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy Đông Bá Tuyết ưng. Đông Bá Tuyết ưng tiếng tăm quá lớn, truyền khắp thần giới Thâm Uyên, tư liệu của y cũng không phải bí mật, sinh ra ở thế giới Hà tộc trong vật chất giới. Đối chiếu một chút, Hào Ma giáo chủ liền phỏng đoán ra, một siêu phàm Trì Khâu Bạch trong vật chất giới, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Đông Bá Tuyết ưng đại nhân vật như vậy có thể mời người đến cứu hắn. Xem ra ngươi đối với Trì Khâu Bạch biết không ít nhỉ. Thanh âm Đông Bá Tuyết ưng lạnh như băng. Huyết nhận quán chủ, Đông Bá Tuyết ưng điện hạ kia chung quy là thần giới, quán chủ cần gì vì một gã thần giới, đến làm khó ta chứ? Hào Ma giáo chủ liền nói thật nhắm chừng quán chủ ngươi đã đoán được linh hồn Trì Khâu Bạch này đã sớm bị ta tu luyện bí thuật dùng mất rồi, ta căn bản không lấy ra được. Ngươi cho dù giết ta cũng không có cách nào, còn xin quán chủ xuống tay lưu tình, Hào Ma ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bồi thường quán chủ. Đã chết, Đông Bá Tuyết ưng có ý tức giận. Vâng, Hào Ma giáo chủ vội gật đầu. Ngươi lập thể ước xác định linh hồn hắn đã tiêu tán, đến lúc đó ta nghĩ cách từ trong dòng sông thời gian làm hắn sống lại là được. Đông Bá Tuyết ưng nói, chính hắn không làm được có thể nhờ người hỗ trợ, thực lực người được sống lại càng mạnh trả giá càng lớn. Trường Phong hắn chỉ là siêu phàm, làm sống lại vẫn rất dễ dàng, này sức ảnh hưởng của Đông Bá Tuyết ưng rất nhẹ nhàng có thể làm được. Cái này, Hào Ma giáo chủ do dự, lập thể ước, Trì Khâu Bạch nghiêm khắc mà nói không thể xem như đã thật sự chết. Không chịu thề ước, ngươi đang nói dối, Đông Bá Tuyết ưng không chần chờ nữa, Hào Ma giáo chủ này một lúc nói là đưa cho đại năng giả khác, một lúc nói đã chết lại đều không chịu lập thề ước. Xem ra chỉ có thể động thủ, rầm, 9 thế giới phân thân đồng thời vung trường côn, vì che giấu tung tích Đông Bá Tuyết ưng cũng không sử dụng trường thương mà dùng trường côn. Thật ra côn thương vốn có rất nhiều chỗ chung. Không ổn, sắc mặt Hào Ma giáo chủ đại biến, đáng chết, huyết nhận quán chủ này rõ ràng là hắc ám Thâm Uyên, lại vì Đông Bá điện hạ kia không lưu tình chút nào đối với ta. 9 cây trường côn như 9 cột chống trời của thiên địa chung quanh cũng trong nháy mắt hoàn toàn vặn vẹo vỡ nát, giống như muốn khiến chung quanh lại lần nữa lâm vào vũ trụ đại phá diệt, tất cả đều bắt đầu vỡ nát hóa thành dòng hạt, thật sự là mỗi một thân thể thế giới đều có được thái hạo lực và diệt cực huyền thân, trên lực lượng không thua gì bản tôn, mỗi người mạnh tới khoa trương trên lực lượng, đơn thuần lực lượng đã có hiệu quả đại phá diệt. Đối mặt công kích dợp trời dợp đất mà, góc truyện audio.com. Đến, Hào Ma giáo chủ kinh sợ, uy thế này quá mãnh liệt, giờ khắc này hắn bất chấp che giấu thực lực chút nào nữa, hoàn toàn bùng nổ hẳn lên. Ầm tương đương, dưới 9 cây trường côn bao phủ, Hào Ma giáo chủ thậm chí cũng có một tia tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn toàn lực ứng phó, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến thành cái bóng mơ hồ màu máu. Tuy thân thể hắn chuyển đổi còn chưa thật sự thành công, nhưng tốt xấu nhập môn thân thể chuyển đổi đã đến một bước cuối cùng, thân thể đã có khác biệt rất lớn với tầm thường. Trên cái bóng màu máu cũng có 9 oan hồn cường đại đang rít gào, hoặc nam hoặc nữ, hoặc người hoặc thú, hoặc trẻ tuổi hoặc già nua, 9 cái ý chí đều tràn ngập hận ý ngập trời. Đây, Đông Bá Tuyết ưng lại kinh hãi. Trong 9 hư ảnh tràn ngập hận ý ngập trời đó, có một bóng người nam từ đầu bạc, chính là lão đại ca lúc trước mình vô cùng quen thuộc, Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch lúc trước tiếp dẫn mình tiến vào thế giới siêu phàm, nhưng hắn giờ phút này đã không còn như quá khứ không kiềm chế được, cũng không giấu yêu thương vào trong như quá khứ, mà là như ác quỷ điên cuồng tràn ngập hận ý ngập trời dãy giụa, đang lần lượt đánh về phía cái bóng màu máu kia. Rốt cuộc từng trải qua điều gì, mới khiến hắn oán hận điên cuồng như thế? Sát khí của Đông Bá Tuyết ưng trong nháy mắt cũng kịch liệt tăng vọt đối với Hào Ma giáo chủ. Hơn nữa trong lòng hắn cũng lập tức hiểu, 9 vị bọn Trì Khâu Bạch và Hào Ma giáo chủ tựa như là trạng thái cộng sinh quỷ dị, Trường Phong đại ca đã không thể thoát ly khôi phục bình thường, muốn cứu Trường Phong đại ca chỉ có một cách, giết chết Hào Ma giáo chủ, sau đó từ trong dòng sông thời gian làm hắn sống lại. Nếu không giết chết Hào Ma giáo chủ, Trì Khâu Bạch trạng thái quỷ dị như vậy cũng không thể nào sống lại. Phành tương đương, tuy trong lòng có rất nhiều ý niệm, nhưng uy thế 9 cây trường côn không giảm chút nào, sát ý thậm chí càng mạnh hơn. Vù, cái bóng màu máu từ khu vực hoàn toàn đại phá diệt gian nan lao ra, hắn thậm chí bị một cây trường côn trong đó quét trúng, lực lượng khủng bố đó khiến thân thể hắn cũng vặn vẹo chấn động, may mắn thân thể đã bắt đầu chuyển hóa, hơn nữa cảnh giới bản thân cũng đủ cao tan đi lượng lớn lực lượng, giữ được cái mạng này. Lâm Minh đế quân, cứu mạng, chỉ cần ngươi cứu mạng ta, ngươi bảo ta làm gì ta cũng đáp ứng. Hào ma giáo chủ lập tức truyền âm cho một vị đại năng giả hắc ám thâm uyên bên dưới chỉ cách 3 tầng thâm uyên thế giới. Chết cho ta, một lần này chân thân cùng 9 thế giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời ra tay, 10 cây trường côn thật lớn tung hoành thiên địa đồng thời vây công đến, uy thế vẫn mạnh khủng bố, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Ồ, hắn thế mà không có áp chế đối với thời không chung quanh. Hào ma giáo chủ ở trong tuyệt vọng thầm nghĩ, hắn tuy trên cảnh giới không mạnh như một số tồn tại kiểu ma tuyết quốc chủ, nhưng thời không thần tâm vẫn đã sớm nắm giữ, hắn kinh ngạc phát hiện thời không chung quanh cũng chưa bị áp chế. Đây là sai lầm một đại năng giả bình thường không nên phạm. Cái bóng màu máu của hắn lập tức khẽ động, xoạt, lập tức xuyên qua thời không bắt đầu trốn chạy. Cách chương.